Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1140, tay không tới, lúc về nhiều hơn một máy bay chuyên cơ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giữa lễ cưới, ánh đèn của toàn bộ cung điện đột nhiên tắt đi, chỉ còn ánh nến yếu ớt chiếu sáng khung cảnh, gợi lại bầu không khí lãng mạn của lễ hội Lloyd Crawford. Các bức tường của hội trường được điểm xuyết bằng những ngọn nến lung linh, lặng lẽ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh nến phản chiếu trên những chiếc đèn lơ lửng trong bể tạo nên một bầu không khí huyền bí và ấm áp đồng thời. Những người phục vụ được đào tạo bài bản bắt đầu phục vụ hàng loạt món ngon truyền thống được đội ngũ đầu bếp của cung điện chuẩn bị kỹ lưỡng như cua sốt cay Thái Lan, cua sốt ớt Singapore, cà ri xanh Thái Lan, v.v. Những món ăn ngon, thịnh soạn cùng những ly rượu hảo hạng chảy tràn trên đĩa, khiến mỗi khách mời đều cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của bữa tiệc. Trong lúc này, các tiết mục biểu diễn lần lượt trình diễn trên sân khấu. Có những tiết mục múa xiêm truyền thống, thể hiện những bước nhảy uyển chuyển, độc đáo. Còn có những nhạc công, ca sĩ hát những bản tình ca lãng mạn, lấp đầy không khí của cả đại sảnh. Thậm chí, có những khách mời cũng tham gia nhảy múa trên sân khấu, thưởng thức nhịp điệu của âm nhạc và ôm lấy nhau. Cuối cùng, hôn lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp trong màn pháo hoa rực rỡ. Pháo hoa nhiều màu sắc nở rộ trên bầu trời đêm, thắp sáng cả cung điện với hoa viên, kèm theo tiếng nhạc vang dội, đem hôn lễ hiếm gặp này đẩy lên cao trào. Sau khi kết thúc hôn lễ, một người đàn ông giàu có đến từ Pháp tên là Claire ngồi cùng bàn với Giang Phong nói. Giang đại sư, tôi đối với năng lực thôi toán nhân duyên của anh cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta có thể uống ly cà phê nói chuyện không? Giang Phong cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Để chăm sóc những vị khách mời từ khắp nơi trên thế giới, quốc vương Simla đã sắp xếp việc ăn uống và vui chơi. Đương nhiên phòng cà phê cũng không thể thiếu được. Thế là, 10 phút sau, hai người liền xuất hiện ở một quán cà phê cao cấp nào đó. Đợi người phục vụ mang cà phê lên, hai người mới uống một hớp rồi mới nói chuyện. Claire nói, Giang đại sư, cá nhân tôi rất ngưỡng mộ văn hóa ngàn năm lưu truyền của đất nước ngài. Đồng thời tôi cũng cảm thấy rất hứng thú đối với thuật đoán mệnh thần bí khó lường. Theo tôi được biết, trong thuật đoán mệnh bao hàm có tử vi đấu số, xem tướng mạo vân tay, bát quái lục hào, kỳ môn độn giáp, địa lý, phong thủy, v.v. Không biết năng lực thôi toán nhân duyên của anh là thuộc về loại nào trong thuật đoán mệnh. Giang Phong mỉm cười nói, những gì anh vừa nói là thuật xem bói nghĩa rộng, còn đoán mệnh theo nghĩa hẹp tức là dự đoán ngày sinh của một người. Nhưng mà những thứ này giải thích thì quá phiền toái. Anh kêu tôi tới đây uống cà phê, hẳn không phải là muốn nói chuyện này với tôi chứ? Claire uống một hớp cà phê, cười nói. Giang đại sư, là như vậy, tôi muốn mời anh giúp con trai của tôi Andre suy tính nhân duyên cho nó, xem duyên phận của hắn là ở đâu. Giang Phong sảng khoái đáp. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Anh hãy cho tôi tên và ngày sinh tháng để của con trai anh đi. Claire đối với văn hóa lâu đời của Trung Quốc thực sự rất hiểu rõ. Bình thường người nước ngoài không biết ngày sinh tháng đẻ có ý tứ gì, nhưng hắn vừa nghe liền hiểu là có ý gì, sau đó liền báo chính xác tên họ và ngày sinh tháng đẻ của con trai. Giang Phong C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt Claire, vì vậy liền nhắm mắt lại bấm ngón tay tính, tâm thần hắn hơi động, một luồng sóng vô hình chấn động giáng lâm. Trong nháy mắt bao phủ hơn 2 tỷ người dân, trong màn hình ảo, từng ảnh chân dung phụ nữ điên cuồng lóe qua, cuối cùng đã tập trung vào một tấm ảnh chân dung của một người phụ nữ. Họ tên, Tào Yêu Yêu, tuổi tác, 28 tuổi, chiều cao, 1m68, cân nặng, 51kg, gia thế bối cảnh, tính cách sở thích, kinh nghiệm tình cảm, thông tin chi tiết, giá trị xứng đôi hôn nhân hiện tại, 74. Tình cảm vợ chồng 75, môn đăng hộ đối 73, quan hệ gia đình 74, giá trị xứng đôi hôn nhân cực hạn 93, tình cảm vợ chồng 95, môn đăng hộ đối 91, quan hệ gia đình 93, đào hoa ngoài hôn nhân, đào hoa kiếp 1, đào hoa kiếp 2, đào hoa kiếp 3, đào hoa kiếp 4, dự đoán con cái. Cố Diệp viết xem xong thông tin của đối phương, Giang Phong mới mở mắt ra nhìn về phía Claire. Cười ha hà nói. Claire hiên sinh, không ngờ là gia đình ông rất có duyên với Trung Quốc nha. Claire nói, Giang đại sư, ý của cậu là. Giang Phong nói, duyên phận của Andre con trai ông, là ở Trung Quốc chúng tôi. Trong mắt Le sáng ngời, Giang đại sư, cậu nói tường tận một chút đi. Giang Phong gật đầu, giới thiệu, đối tượng mà tôi thôi toán nhân duyên cho ông, cô ấy là người Hồ Bắc nước tôi, năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp từ một trong những trường đại học hàng đầu của nước Pháp, các ông, tinh thông tiếng Pháp. Le nghe vậy âm thầm gật đầu, cái khác như thế nào trước không nói đến, ít nhất ở phương diện ngôn ngữ không có trở ngại thì tốt. Cách chương.